Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh, là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh, gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn, để anh hát cho em những giai điệu ngân vàng. Nàng ơi em có muốn theo anh ta về chốn phương xa, về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta, lá khẽ đong đưa trên cành cây chốn xa xăm. Em có muốn theo anh ta về chốn trăm năm, vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh, là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh, gió cuốn mây mang theo tình ta đến mấy ngàn, để anh hát cho em những giai điệu ngân vàng. Em có biết là vài nụ hồng còn vương khi môi em cười, nhưng em yên tâm khi mà anh yêu là anh xác nhận sẽ cưới. Anh nhớ sẽ không bao giờ để giọt lệ trên mi em phải rơi, và anh hứa sẽ không đánh mất em khi ta ở tuổi đôi mươi. Vài câu nói đường mật của anh có thể khiến em say đắm, nhưng em có thấu cảm giác ngọt ngào khi đôi ta đan tay nắm. Anh thì không có gì ngoài một trái tim chân thành, và em có muốn xây đắp tương lai ngôi nhà hạnh phúc cùng anh. Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh, là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh, gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn, để anh hát cho em những giai điệu ngân vàng. Nàng ơi em có muốn theo anh ta về chốn phương xa, về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta, lá khẽ đong đưa trên cành cây chốn xa xăm. Em có muốn theo anh ta về chốn trăm năm, dù ngoài kia có bão có giông thì đã có anh ở đây rồi, cho câu nhà anh đã có chỉ chờ em yêu gật đầu một cái thôi. Anh biết em vẫn mơ ước về một ngôi nhà mà chúng mình chung đôi, vậy thì gật đầu nhanh đi anh đưa em về rồi chúng mình chung gối. Em muốn nhận cưới bằng vàng hay là 24 carat, em muốn đi trên con Chevy Star hay là con xe Honda. Đối với em thì tình cảm này của anh sẽ luôn là biển cả, thiên thần có ở trên trời anh cũng kéo xuống chúc phúc đôi ta. Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh, là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh, gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn, để anh hát cho em những giai điệu ngân vàng. Nàng ơi em có muốn theo anh ta về chốn phương xa, về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta, lá khẽ đong đưa trên cành cây chốn xa xăm. Em có muốn theo anh ta về chốn trăm năm, vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh, là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh, gió cuốn mây mang theo tình ta đến mấy ngàn, để anh hát cho em những giai điệu ngân vàng. Dung vừa mới xem một nỗi buồn chẳng thể nói tên, nhưng buồn nữa sẽ nhớ thêm, nhắc bản thân phải cố lên, nhưng mà cố cái gì mới được chứ. Daddy. Say người ta, mê người ta, yêu người ta nhưng chẳng thể nói như bài ca, viết được ra, thấy được qua nhưng chẳng thể hát, bên cạnh em sát kề bên vẫn chẳng biết đang hẹn hò với ai. Trôi trên bờ môi đôi lời thương vẫn chưa kịp cất trong lòng anh, mưa tan nhanh bao ngày xanh cũng bay vụt mất, sâu đã biết đã yêu hết nhưng mà sao vẫn đâm đầu có yêu. Người ta nói vì yêu mà khổ, cho dù khổ thì anh vẫn muốn em, yêu nhiều hơn là lỗ, cho dù lỗ thì anh vẫn muốn thêm, đợi chờ tới sáng tới đêm chỉ để hỏi thăm vài dòng tin nhắn. Và rồi không biết nói gì, câu chuyện hai ta đi vào im lặng, thích được trả lời nhiều hơn là hỏi, anh yêu nhiều hơn là nói, muốn cùng em hàn huyên cả tối, nhưng sợ phiền nàng nên anh lại thôi. Ngày qua ngày vẫn thế, vẫn chưa hề có gì thay đổi, cũng muốn được gần kề nhưng lại chẳng biết mấy câu tỏ tình, cũng chẳng hứng thú ngôn tình. Anh chỉ muốn gần em là chính, thế nên xin nàng đừng để làm thích. Ngoài trời mưa rơi giá rích, nhưng trong lòng lạnh buốt căm căm. Ngoài trời mưa rơi chả thích, chỉ thích cùng nàng hạnh phúc trăm năm. Bây giờ anh biết làm sao để không nói nhưng em vẫn hiểu. Hay ngỏ lời đại một phen thôi thì anh chẳng thích làm liều. Kéo nó hơi khó nên anh phải tính toán cẩn thận. Lỡ không yêu nhau được, anh với em vẫn là bản thân. Say người ta, mê người ta, yêu người ta như chẳng thể nói. Như bài ca viết được ra, thấy được qua như chẳng thể hát. Bên cạnh em sát kề bên vẫn chẳng biết đang hẹn hò với ai. Mây ngừng trôi trên bờ môi, đôi lời thương vẫn chưa kịp cất. Trong lòng anh mưa tan nhanh, bao ngày xanh cũng bay vụt mất. Sâu đã biết đã yêu hết, nhưng mà sao vẫn đâm đầu có yêu. Ôm một nỗi tương tư chỉ mấy nhiêu thôi, chỉ là nhớ đêm em từng giây phút trôi. Mong thành đôi nhưng sao tình quá xa xôi, nơi chờ mãi sao chưa thấy người. Ôm một nỗi tương tư chỉ mấy nhiêu thôi, chỉ là nhớ đêm em từng giây phút trôi. Mong thành đôi nhưng sao tình quá xa xôi, bờ ngày mai bên anh có người. Trôi qua thành năm, em vẫn mong chờ tình yêu. Bước qua bao cảm xúc, ngồi nỗi đau em mang thật nhiều. Giọt lệ buồn trên đôi mắt, hiền còi lòng như cây xa xác. Vậy thấy em buồn rầu nhưng chẳng mấy ai thương em. La la la la la la la, em vẫn hát thật nhiều bài ca. Đôi chân bé xinh trẻ con đi khắp nơi em không về nhà. Vẫn thấy em xinh thường mà giận lòng mọi người đừng yêu ai. Chỉ muốn nắm tay em thôi, khóa đôi môi không cho một ai. Dắt tay em đi qua rừng người trên phố đông. Chỉ nắm trong ánh mắt em một nụ cười làm anh ngất ngây. Ôi sao mà khó thế, tim này mày đập nhanh quá. Hay là tại mình thôi thúng, ôi hóa ra yêu duyên này. Để anh lau nước mắt chẳng để giọt buồn trên khóe mi. Đuổi hết những cơn đau nhói của từng ngày làm dây dứt em. Rồi thoáng qua những con phố mình cùng chạy trò bên ánh trăng. Mình cứ yêu đi để thấy một ngày đẹp trời sẽ ghé thăm. Girl I wanna see you smile, yeah yeah yeah yeah. Sẽ không có những đau buốt, no no no no. I think I fall in love with you. Em là cô gái của bao vụn vỡ, là ánh sao buồn của bầu trời khuya, là áng mây đen những ngày chuyện trời vương miếng. Miễn đời tình mười người chia, đời vốn không yêu tình cảm chân thành. Em vẫn an lành nở nụ cười duyên, họ chỉ yêu em bằng tâm kẻ ác, chỉ quan tâm gì linh hồn thần. Nhưng em vẫn cười miệng vu vơ hát, vẫn ngồi trong đợi về một ngày mai. Em ước mình biến thành lọ tre nhỏ, lên đến trên biển tình chất đầy vai. Em cũng muốn yêu dù không uống nhiều, cũng chưa từng trách người nào sai. Anh cũng ngây ngô vì nụ cười đó, nhưng không yêu kiểu rót mật vào tai. Anh nói em ơi sao mà em lại yêu đậm sâu thế. Anh nói em nghe anh thực tình cũng đâu có muốn thế. Mình vốn sinh ra trên cuộc đời để tìm tình yêu mà. Vậy thế cho em xin một lần được yêu với anh nha. Bật người tròn mắt, bất ngờ em nhìn anh. Hai má em ửng đỏ, tim đã bắt đầu báo động. Chắc do là gấp rút, anh lại sợ em đi mất. Cũng đâu hay sửa soạn trước, chiều quần tay và áo phông. Có lẽ mình khiêu vũ ngay tại giữa ánh đèn đường. Dù thành phố này đông người, em cũng không cần lo đâu. Vì đây là khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người, khi biết mình đã thật sự có được một tình yêu đâu. Yeah, I just wanna see you smile, la la la. I just wanna see you smile, yeah. And I just wanna see you smile, girl. Oh, see you smile, girl. La la la la la, yeah. Oh, yeah. tương tư là thế này. 24/7 nghĩ đến em, nghĩ đến em. Thả mây trôi qua từng kẽ tay, cho làn khói này khẽ bay, chìm sâu vào giai điệu êm ái. Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, sao chẳng nói ra. Từng lời hát em viết tặng anh, giờ bay về đâu xa. Sao băng trôi qua tình ta, bao là chiếc hôn nồng. Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc, nhìn ta mà ngóng trông. Check it. Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là anh không nói. Rất muốn em là của riêng mình, nhưng mà anh lại sợ không nổi. Cho dù tim anh không đổi, thì em vẫn thương người ta hơn. Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi kia giờ đã sờn. Trái tim anh hỏng lâu rồi, dù có vỡ nữa cũng không sao. Điện thoại là lóc trên bàn, bỗng hiện lên vài dòng thông báo. Vẫn như mọi ngày thôi, em rủ mình đi cà phê. Lòng anh chợt bồi hồi, à hóa ra tình yêu là thế. Đời vốn là hơi khó, em bây giờ như hoa có chủ. Gửi lời vào nơi gió, đêm nay anh hơi khó ngủ. Tâm hồn bỏ mặc cây bút, trời Hà Nội mưa ngâu lâu tạnh. Đôi mắt lượn lờ Facebook, chỉ chờ một dấu màu xanh. Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, sao chẳng nói ra. Từng lời hát em viết tặng anh, giờ bay về đâu xa. Sao băng trôi qua tình ta, bao là chiếc hôn nồng. Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc, nhìn ta mà ngóng trông. Thì ra yêu là thế. Ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến em, nghĩ đến em. Thả mây trôi qua từng kẽ tay, cho làn khói này khẽ bay, chìm sâu vào giai điệu êm ái. Yêu là thế, yeah, yeah. Tình đắng như ly cà phê. Giờ đêm bao góc tối tôi để quên, và chiều nay còn gió mang tôi đi xa. Bao tình ca, bao tin nhắn không còn liên lạc. Giờ đây chỉ mỗi tôi trong không gian. Trôi mình tôi lẽ ở trong phim đàn. Em lặng thinh ngó trong này trốn khác. Ai có nhớ mong em, nhớ thương em nào không? Đã từ lâu không còn thấy con người qua lại, chẳng ai em đã yên vui bên này. Đã từ lâu không còn thấy thân mình u sầu, chẳng ai chẳng biết ta trôi đi đâu. Sure. đời. Con chuột chạy chơi vơi, mình cứ cô đơn ngoài lề thế, trái đất vẫn cứ xoay tròn. Nào có ai trên đời, con chuột chạy chơi vơi, mình cứ cô đơn ngoài nhận ra trái đất cũng một mình thôi. Trôi mình đó lẽ ở trong phim đàn, em lặng thinh ngó trong nơi chốn cam. À, mấy tầng trên dưới cao chẳng quá đâu. Tôi từ tâm chẳng ai có nhớ mong em nhớ thương em nào không. Trôi mình tôi lẽ ở trong phim đàn, em lặng thinh ngó trong nơi chốn cam. À, mấy tầng trên dưới cao chẳng quá đâu. Tôi từ tâm chẳng ai có nhớ mong em nhớ thương em nào không. Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là hú của em đâu. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em would fall in love with you. Mà giọng nói ngọt ngào cất xa từ headphone, say đắm cồn cào lỡ yêu rồi mất khôn. Chưa bao giờ em nghĩ là ta gặp nhau đến như vậy, cách xa ngàn cây số mà ta vẫn luôn biết nhau làm gì. Càng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung, chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung. Vì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu, rừng hồng ngôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son. Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không? Tình là thế, oh baby, em và anh là superstar đêm nay. Bởi vì thế I go insane every time anh bên mình. Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh. I will keep you safe inside my angel's wing. Là một phút hòa lên rằng sao trời không mang anh về. Vì đã có nhiều đêm, nhiều hướng men nặng nề. Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh. You'll be safe inside my angel's wing. Em mong rằng anh đã thấy những gì cần thấy, để ý câu từ em viết, để ý từng lời em hát cho anh. Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy. The fact you think that I look beautiful this way. Vì đâu mấy ai yêu cách trân trọng chính em, và đâu mấy ai yêu cách trân trọng chính anh. Vì bông hoa tầm phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu, rừng hồng ngôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son. Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không? Tình là thế, oh baby, em và anh là superstar đêm nay. Bởi vì thế I go insane every time anh bên mình. Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh. I'll keep you safe inside my angel's wing. Là một phút tỏa lên rằng sao trời không mang anh về. Vì đã có nhiều đêm, nhiều hướng men nặng nề. Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh. You'll be safe inside my angel's wing. Em nói trong veo bên tai, tích cho người mất thói quen yêu em mày. Tình yêu như lá danh đậu trên thành, tình yêu như vẽ em và anh. Yêu anh không sợ nắng mưa giữa trưa hay là đầu ngày, đưa em đi một bữa trưa ở chỗ quen mây trên đầu. Đố em mây về đâu, đám mây không từng nghĩ. Nắm tay em là yêu, vuốt tóc em là yêu, đám mây yêu cầu thêm yêu. La la la, la la la, la la la la la la la. La la la, la la la, la la la la la. Đứng mây lời em nói trong veo em tay, tích trong người một thói quen yêu em ngoài. Tình yêu như lá xanh đậu trên cành, tình yêu như vẽ em và anh. Yêu anh không sợ nắng mưa giữa trưa hay là đầu ngày, đưa em đi một bữa trưa ở chỗ quen mây trên đầu. Đố em mây về đâu, đám mây không thường nghĩ. Nắm tay em là yêu, vuốt tóc em là yêu, đám mây miêu cầu tình yêu. Này đây là váy, này đây là vóc, này đây là những đóa hoa. Hẹn sang rồi đây nàng trong bộ váy, cả một vườn hoa nhí. Đôi vui cùng gió, đôi vui cùng lá, đôi vui cùng những khúc ca. Đôi mắt anh lên niềm hạnh phúc xuân thì. Em có muốn uống là được tỏ phi, nước cam hay trân châu ô là cần cheese. Ngừng ngừng tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết khen nàng thật xinh. Trời màu xanh xanh mây nắng trong lành, nàng mặc váy tia hoa trắng ngọt lành, làm cho mắt môi đẹp tươi, làm sao xuyên tâm hồn tôi vây hoa như xinh. Đời đẹp biết mấy, đôi vui cùng gió, đôi vui cùng lá, đôi vui cùng với những khúc ca. Đôi mắt anh lên niềm hạnh phúc xuân thì. Nắm tay em dạo phố đông, trái tim tôi đậm thiên tha. Mang con phố cứ trải dài để được nắm tay em đi mãi mãi. Trời màu xanh xanh mây nắng trong lành, nàng mặc váy tia hoa trắng ngọt lành, làm cho mắt môi đẹp tươi, làm sao xuyên tâm hồn tôi bay hoa như xinh. Trên trời có triệu vì sao cũng không thể sánh bằng đôi mắt nàng. Dưới đất hàng triệu con người nhưng tôi chỉ muốn một mình em thôi. Tại sao, tại sao, tại sao mọi thứ lại ra thế này, khi mà đôi ta đã yêu trời đất như cuồng quay. Em thích gì và em muốn gì, cứ nói đi rồi tôi sẽ chiều. Để em được vui tôi sẽ làm, sẽ làm. tia hoa trắng ngọt lành, làm cho mắt môi đẹp tươi, làm sao xuyên tâm hồn tôi về hoa nhi sinh. Một mình em ở đây lặng thầm mai lướt phai để chờ anh đấy nhưng chẳng thấy xuất hiện. Mặt kệ biết đúng sai, mình ngồi đây sớm mai nhìn lại đôi khi mặt trời vừa mới lên. Mùa hạ dần ghé chơi chỉ nhìn anh chút thôi, mà nào ngờ đâu tim này sẽ mất rồi. Lại là đôi mắt anh lặn vào tâm trí em, chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến mãi thôi. Lỡ say anh mà rồi, vì lỡ say anh mà rồi, lỡ say anh mà rồi. Thì chẳng cần nên suy nghĩ, chẳng cần nên suy nghĩ. Lỡ yêu anh mà rồi, lỡ yêu anh mà rồi. Mặt kệ biết đúng sai, mình ngồi đây sớm mai nhìn lại đôi khi mặt trời vừa mới lên. Mùa hạ dần ghé chơi chỉ nhìn anh chút thôi, mà nào ngờ đâu tim này sẽ mất rồi. Lại là đôi mắt anh lặn vào tâm trí em, chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến mãi thôi. Lỡ say anh mà rồi. Giữa mây đen tôi tìm hồn thôi, giữa mơ hồ em ở đâu rồi, chỉ sợ mình quên mất anh mất kia không còn gì nữa. Em đã mãi nơi xa, tôi vẫn đây chờ tìm về một nơi chẳng bóng người để tôi nhớ em, tìm về một nơi gió thôi bên hiên nhà, cô đơn tôi kể cho anh nghe. Hỡi em thôi xin làm con gió bay theo em về nơi có bóng em, tôi luôn chờ nơi đó. Lang thang khi phố đã xuống đền cùng bao nơi ta đã từng đi qua nay còn vương ký ức. Thương em tôi nguyện thương mãi, thương em dù em bên ai, thương em vì đó là em. Tìm về một nơi trong mong người để tôi nhớ em, tìm về một nơi gió thôi bên hiên nhà, cô đơn tôi kể cho anh nghe. Ơi em tôi xin làm con gió bay theo em về nơi có bóng em, tôi luôn chờ nơi đó. Thật lâu chẳng đôi lời, lòng tôi đã vơi. Giờ mình ngồi đây em vẫn cứ như vậy, cô đơn xin để tôi mang em. Che mặt đi vì sợ em trông thấy mình, sao trên tay em vẫn xinh, à xinh hơn mấy cái. Còn tôi thì như thằng ngơ bơ vơ một mình. Yeah yeah, tôi muốn viết cho em vài dòng tin, nhưng sợ em đếch xem. Giờ tin nhắn trôi vì hồn thư em có lắm thằng quan tâm. Và tôi muốn hát cho em vài lời ca, nhưng sợ em đếch nghe. Giờ câu hát không còn lọt tai em, vậy nên thôi em ơi. Ba ra ba ba ba ba ra ba ba ba ra ba ra ba ba ba ra ba ba ba ra ba ba ba ra ba ra ba ba. Chàng trai cũng năm 17 sẽ không theo bạn đi đến cả đời. Những lời hứa, những lời yêu ngày đó cũng dần được trả về. Em không phải là tuyết người hay mơ, nhưng lại giật mình khi bắt gặp anh ở góc đường hay qua. Và ngày trôi sông quá, mình chồng để có nhau, chẳng có những khoảnh khắc tha thứ như lúc đầu. Em chọn không rep tin nhắn không phải vì em thích lơ anh, mà chỉ muốn giữ lại chút kỷ niệm đã mất đi lại không đành. Em ghét những thứ xung quanh ngay lúc này, ghét đèn đỏ vì không đủ để hôn thật sâu giữa Sài Gòn đông đúc này. Ghét quen quen nên mình hẹn hò vào những ngày mưa. Không phải Đà Lạt cứ hay mong nhớ về chuyện những ngày xưa. Em thích được mặc đồ mới nhưng không muốn đến mấy nơi xa hoa. Yêu một cách trẻ con luôn bề bộn không kém phần qua loa. Thích ngắm mình trong gương rồi gặp lại anh bên kia đường, để chắc rằng anh đã tiếc em một tình yêu anh xem là vô thường. Tôi muốn viết cho em vài dòng tin, nhưng sợ em đếch xem. Giờ tin nhắn trôi vì hồng thư em có lắm thằng quan tâm. Và tôi muốn hát cho em vài lời ca, nhưng sợ em đếch nghe. Giờ câu hát không còn lọt tai em, vậy nên thôi em ơi. Ba ra ba ba ba ba ra ba ba ba ra ba ra ba ba ba ra ba ba ba ra ba ba ba ra ba ra ba ba. Đó là câu chuyện một thời cấp 3, còn ngây thơ chả hiểu tại sao người lớn trông hay buồn bã. Hồi đó cứ nghĩ cuộc đời dễ ẹt, chỉ cần mình có niềm tin. Rồi hiểu sơ sơ đời là bể khổ khi đo ván trong một cuộc tình. Tại môn ngữ văn vô tình cho mình biết thơ xuân diệu, chợt mắc kẹt trong đống suy nghĩ về cái khái niệm tình yêu. Con tim vụng về lấy nhìn nhỏ bạn bồi hồi từng tiết học qua, thấy một nét đẹp cho mình phân tích hùng hồn như triết học gia. Rồi vậy là mình biết yêu rồi nhỉ, kiểu bạn bè quanh năm suốt tháng tự nhiên nói thích nó cũng kỳ. Thật cảm ơn người thứ tình năm đó tôi gửi nàng đã hồi ấm, vẫn nhớ cảm giác khi nghe em nói tôi cũng thích ông đó biết không. Và cũng xin lỗi vì đã tuyên bố ta mời cùng nhau, xin lỗi vì lỡ ghi vào lưu bút cam kết bên nhau bạc đầu. Sự trưởng thành tàn nhẫn đẩy ta rẽ ra con đường hai ngã, đến bây giờ bất chợt gặp lại cũng chả dám chào một cái với bà ta. Liệu em còn nhớ đến tôi, liệu em phải dần tin. Nhưng giờ em đách xem, giờ tin nhắn trôi vì hôm thứ em có lắm thằng quan tâm. Và tôi muốn hát cho em vài lời ca, nhưng giờ em đách nghe, giờ câu hát không còn lọt tai em. Vậy nên thôi em ơi, ba ra ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba em ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba em ba ba. Sinh nhật thì nhờ. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc giang dở chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai. Thích em hơn nhiều nên anh phải nghĩ sao nó vừa tai. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thế sao? Một thế sao mơ hồ. Dù môi đang cắt chứ không xem

nắng và nhìn ra em đã có hết vài chàng tiên nữ hạ phàm mà người ta nhẹ nhàng e ấp như kế bị ăn xin love hints. Đêm về thổn thức anh lại càng thêm đam mê đắm chìm. Anh sẽ không nói trước tất cả những lời ước thề, nhưng em chưa bên ai, anh cũng đang cô đơn thì em về anh rất chạy. Chuyện vợ vẫn chưa ngừng lại, hay là hẹn hò tới sáng mai. Và khi đèn tắt, anh cần nhất là một câu chúc ngủ ngon, để đêm dần khuất gần xa tầm mắt. Mơ về em vẫn đủ hơn, tâm hồn anh bay như bản nhạc, còn em chính là khúc đàn say. Yêu em anh cần gì bàn bạc, thứ anh cần là nắm chặt bàn tay. Anh chẳng phải lính nên đâu muốn mình mãi mãi chịu cảnh phong không, cũng chẳng phải thính, đây chỉ là những lời đơn giản thật lòng mong. Và em chưa lo, mùa đông sau anh sẽ không để em lạnh thêm. Chỉ một tin nhắn dù dài hay ngắn, yên tâm vì đã có anh luôn cạnh. Chim đang ngân nga bao tiếng ca, ước tư bao lâu nay biến tan nhẹ nhàng theo ánh bình minh đang dâng cao như khóe môi cười. Có tiếng ai bên tai dịu dàng, người làm hồn tôi hân hoan la la la li la. Góc phố quen bỗng này thêm hồng vì vài câu ca kể về chuyện tình đôi ta. Sao không nói vài câu để tim mai thôi chờ. Khi ta nhìn nhau ánh mắt đâu ở thờ, mà sao người để tôi lững lờ. Đêm tôi nằm mơ thấy khi ta xa, cầm tay vai kề vai mắt nhìn nhau môi cười. Người ơi tôi làm sao biến cơn mơ thành thật, để lâu tình nhà đã. Sao suy nghĩ qua